Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 36, du lịch, góc truyện audio.com. Ngừng lại đi, mệt quá. Gạch dưới Bạch Hy Tranh giơ tay lên, vẻ mặt mệt mỏi. Ngôn Bách Thần cười vui vẻ. Không phải em thích trốn đi chơi sao? Bây giờ than mệt chưa đâu bảo bối tối nay em còn mệt hơn thế nữa. Đêm qua anh ấy hành hạ mình suốt đêm, tối nay lại tiếp tục. Ôi mẹ ơi, mình chết mất. Mạc Phong và Mộ Tư Phàm bĩu môi. Ấy chà, chuyện gia đình nên đem về nhà nói chứ. Ngôn Bách Thần đen mặt, hai cậu được lắm, bổn thiếu gia không tha cho hai người. Nói rồi, Ngôn Bách Thần dùng tay mình tát nước liên tục vào gương mặt của hai người kia. Ba cô gái của chúng ta cùng suy nghĩ biến thái. Nếu ba người này yêu nhau không biết ra sao nhỉ, chắc thú vị lắm đây. Ha ha ha, nửa giờ sau, sáu người chơi đã rồi, mới chịu nghỉ, bây giờ họ đang ở phòng ăn VIP của khách sạn. Những món ăn ngon và đắt tiền được đem lên, thấy thức ăn như thấy vàng họ vào vô ăn, lâu lâu lại xuất hiện những tiếng cười vì giành ăn. Mọi người thấy thế nào nếu chúng ta cùng đi du lịch? Gạch dưới Tiểu Khuê ngừng ăn, lên tiếng. Bạch Hy Tranh chống cằm suy nghĩ. Cũng được đó, cậu thế nào Lạc Anh? Gạch dưới Tiểu Khuê nhìn sang cô đang ngồi thơ thần. Mục Lạc Anh đưa mắt nhìn sang Mộ Tư Phàm, như bắt gặp được ánh mắt ấy, anh lười biếng nói. Em muốn đi cũng được nhưng anh sẽ đi với em. Đồng ý. Gạch dưới Mục Lạc Anh vui vẻ, còn hai người gạch dưới Bạch Hy Tranh lại chuyển sang Mạc Phong và Ngôn Bách Thần. Đi thì đi. Gạch dưới hai người đồng thanh nói. Vậy nhé, chúng ta sẽ đi Paris, em sẽ đặt vé máy bay, ngày mai đi. Nói rồi Tiểu Khuê lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Bảo bối, gọi anh có chuyện gì? Gạch dưới đầu dây bên kia cưng chiều nói. Do Mạc Phong ngồi bên cạnh Tiểu Khuê nên có thể nghe được những lời nói đó. Bất giác tay anh nắm chặt. Có tin tôi nói với Mạc Mạc không? Ha ha, cho tôi xin đi, cô ấy vẫn còn giận tôi đó. Tôi gọi cho anh, muốn anh đặt giúp tôi 6 vé máy bay đi Paris. Gạch dưới Tiểu Khuê hằn giọng nói. Biết rồi, bà cô hung dữ. Gạch dưới đầu dây bên kia cảm thán nói. Anh ta là nam giả trợ lý của Tiểu Khuê trong tổ chức. Nam giả cũng rất đẹp nha, và đặc biệt đã là hoa có chủ, nam giả lại có sở thích chọc phá Tiểu Khuê, không trả lời Tiểu Khuê cúp máy. Sao rồi được chứ? Gạch dưới Bạch Hy Tranh tò mò hỏi. Tiểu Khuê hất mặt, việc mà mình làm tất nhiên phải ok chứ. Mục Lạc Anh nói, xề, vậy bây giờ về chuẩn bị, sáng ngày mai gặp nhau tại sân bay. Họ chia tay nhau ra về, ai cũng mang tâm trạng vui vẻ mà về nhà. Chỉ tội có Bạch Hy Tranh, tối về cô bị ai kia làm cho xuống giường không nổi chỉ vì lý do đi chơi không xin phép. Lão công nhà tôi ơi, không phải anh cũng chơi hay sao? Chẳng những vậy còn chơi hơn em nữa. Lại nói chơi nhiều như vậy mà không tỏ ra mệt mỏi, về nhà lại đè người ta ra ăn, không biết anh ấy làm thế nào mà thể lực tốt thật. Mấy hiệp rồi mà vẫn còn sức. Cách chương.